Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thầy, hắn một cái liếc mắt cũng không để ý tới, liên tiếp từ chối nhiều đối tượng có điều kiện tốt. Khi đó mọi người còn tưởng rằng hắn vẫn còn trẻ tuổi vô tâm chưa xác định, không nghĩ tới vào lúc này lại như tia chớp tuyên bố ngày kết hôn của hắn như vậy. Đặng Tuấn đối với cách làm của nhi tử không nói một lời, nhưng đặng phu nhân Đào Ý Khiêm lại cảm thấy hết sức là đường đột. Nàng cũng không phải là đối với gia thế nhà gái có ý kiến, mà là không tán thành với quyết định nhanh chóng của đặng thế. Hắn hình thức đính hôn cũng lược bỏ bớt, dự định trực tiếp cử hành hôn lễ, đối với nhà gái mà nói hình như rất là không tôn trọng. Nhưng đặng thế đối với sự không tán thành của mẫu thân và các trường bối không một chút mảy may đếm xỉa tới. Dường như hắn đã sớm yêu cô gái kia, vội vã muốn kết hôn, đưa nàng vào cửa. Tất cả tình hình thực sự có phần không tầm thường. Trên thực tế, biết rõ cá tính đặng tế, cá nhân ngũ hành kỳ lân ở bên dưới đều thảo luận rằng hắn lại đùa giỡn lừa bịp gì đó. Thủ đoạn che giấu lừa bịp người khác, sở trường sách lược của hắn vì muốn có lợi ích tài chính cho Tường Hà hội quán thì không tiếc thao túng. Đình Lược, Giang Tuân cùng với Lâm Thiên Túng dính vào tình ái để cho họ bất tri bất giác tiếp xúc với người yêu rồi sau đó tự nhiên mà xa vào lưới tình. Người như thế làm sao có thể một chút lợi dụng hôn nhân bản thân để kiếm chỗ tốt cũng không có chứ. Hắn tuyệt đối không phải là tình yêu thật sự mà lựa chọn một người yêu, bất luận cái gì cũng không thể giúp đỡ được cho Tường Hà hội quán đi. Huống chi bọn họ còn hoài nghi đặng tế lãnh huyết kia biết tình yêu là cái gì. Hắn hiểu được người yêu sao? Nhưng là bất luận mọi người nghi hoặc như thế nào, hôn sự như vậy bắt đầu tiến hành rồi, hơn nữa ngày cũng đã định rồi. Ngày 20 ngày sau đó, cô gái may mắn kia sẽ trở thành Tường Hà hội quán Kỳ Lân Vương phu nhân. Do thời gian cấp bách, toàn thể Tường Hà hội quán Thượng Hải động viên toàn lực, người có năng lực đều chuẩn bị làm tốt hôn lễ. Bản thân đặng thế cũng không nhàn rỗi. Hắn triệu tập bọn Đinh Lược ở đại sảnh của Kỳ Lân cư ngũ hành thảo luận chi tiết cho hôn lễ. Do Đinh Lược đảm nhận tổng thể đi. Người tâm tư chu đáo, chặt chẽ tỉ mỉ cẩn thận. Tất cả quy trình giao cho người nắm trong tay. Đặng thế nhìn Đinh Lược nói. Đinh Lực nhíu mày lại thành thật mà nói, giai đoạn này hắn bận tối mày tối mặt, trước cùng với Hỗ Bang hợp nhất, có rất nhiều vấn đề trở ngại đợi giải quyết. Hơn nữa những ngày cuối năm, tập đoàn Tinh Thị có kế hoạch đầu tư mới, hắn ngay cả thời gian uống nước cũng không có. Đặng tế còn muốn hắn dự trù kế hoạch cho đám cưới, rõ ràng là muốn hắn mệt chết mà. Tin tưởng ngươi sẽ toàn lực ứng phó chứ? Dạ vâng. Hắn vẫn có phong độ mà tiếp nhận ủy thác, bằng không thì làm sao bây giờ? Tiểu tử này là ông chủ của hắn mà. Còn liên quan đến bộ phận sân bãi, đăng tế tiếp theo chỉ đích danh là Phương Khoát. À Khoát à, bộ phận này giao cho người. Hồi lễ cử hành tại đại sảnh của khách sạn lớn Phương Gia, người phải trong thời gian ngắn nhất ở bên trong đem hội trường trang trí hoàn thành. Cũng vì có nhiều khách quý tham dự nên an bài phòng nghỉ ngơi cho bọn họ. Đã rõ. Phương Khoát ngoài dự tính mà tuân theo, hắn kỳ thực chưa kịp ngăn kết sự mở rộng dây chuyền khách sạn tại Mỹ và Thượng Hải. Nhưng đám cưới đẳng tế nói cái gì cũng phải liệt vào ưu tiên nhất. Hắn sở dĩ phối hợp như vậy, toàn bộ bởi vì đằng Phi đã nói với hắn một câu. Cả ta nếu như mà khi kết hôn, hắn là sẽ không đi tìm ngũ hành kỳ lân các ngươi gây phiền phức đi. Đằng Phi biết được đằng tế muốn kết hôn bèn nói như vậy, thật sự là có đạo lý. Đằng tế tiểu tử kia sau khi có lão bà, hắn là ăn phận lại, vì thế hắn hy sinh một chút, làm sao dám gây trở ngại chứ. Còn có Thiên Túng, ta dự định sử dụng một khoản tiền để đến giúp đỡ vị hôn thê đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Người giúp ta xử lý cho thỏa đáng đi. Đăng tế chuyển hướng đến Thiên Tế Túng nói. Người muốn có bao nhiêu? Lâm Thiên Túng lạnh lùng cất tiếng hỏi. Từ lúc trước, sự kiện mất tích sau đó, hắn toàn tâm kinh phí đầu tư cho ngân hàng Lâm Thị làm việc, hơn nữa rất nhanh mà đem nguyên bản có một chút vấn đề đều sửa sang lại, tính toán lại tổng thể, làm cho cả Lâm Thị tiền chảy vào không ngớt, thuận lợi để mà hoạt động, năng lực siêu phàm. Đem những vị thành viên ban giám đốc cùng nhân viên công ty cho rằng hắn không có ý tưởng, sợ đến không dám tập trung làm việc nữa. Mỗi người nơm nớp lo sợ mà mặc hắn sai phái. Chẳng qua là Lâm Thiên Túng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Hắn cho rằng hắn bị hủy đi thần chi nhãn, chẳng khác nào là phá hủy đi kế hoạch đằng tế, muốn lợi dụng Phi Tiểu Đường. Nhưng cứ theo hắn quan sát, Tường Hoa hội quán cũng không muốn nhúng tay vào kế hoạch khai thác đá quý và dầu mỏ, cũng không muốn cùng với tập đoàn Đông Hà cùng xuất hiện bất luận cái gì. Bởi vậy, hắn và Phi Điều Tường quen nhau, trái lại dường như đã trúng phải âm mưu của đằng tế. vô hình trung theo ý tứ của hắn lại trở thành tường hoàn hội quán. Đồng thời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net